Đừng truy ta, không kết quả. Chương 33, bị viên sơ nhụy hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy cô không thể hôn tôi cho tốt sao? Sau khi viên sơ nhụy nói ra những lời này liền sửng sốt một chút. Nhỏ đến khó phát hiện, cũng chợt phục hồi tinh thần lại. Cũng không cảm thấy những lời mình nói ra có cái gì không ổn. Lúc trước cô nói hôn không tốt thì lấy tiền. Kết quả vua tự luyến đào hữu tình này nhiều lần hôn xong đều cho cô đồng tiền xu. Phảng phất thật sự xem cô là đứa nhỏ dễ hống. Nếu hôn không tốt thì lấy tiền. Vậy cô ấy không thể hôn cô cho tốt sao? Nói hợp tình hợp lý. Không cảm thấy mình nói chỗ nào không đúng. Người nghe được cũng thấy như vậy. Đào hữu tình yên lặng mà nhìn tay viên sơ nhụy giữ lấy cánh tay của mình. Xương mỏng rõ ràng, trắng mà lại gầy, làm người nhịn không được nhìn thêm vài lần. Ánh mắt nàng dứt khoát vẫn luôn ngừng ở trên cái tay kia. Nàng không cảm thấy những lời này của viên sơ nhụy nơi nào có vấn đề. Bởi vì ngày thường những lúc viên sơ nhụy giao lưu với nàng cũng không thiếu những cái phản bác nàng giống như vậy. Nàng cũng đã quen, chính là muốn nàng hôn cho tốt. Vậy không phải là đang khó xử nàng sao? Đào hữu tình nâng mắt lên. Tôi thấy là cô đang khó xử tôi. Viên sơ nhụy, cô bị trở thành con nít còn nói cái gì sao? Nàng vô cùng đau đớn nói. Nếu tôi sẽ hôn tốt, tôi còn lãng phí tiền vậy làm cái gì? Nàng nhưng còn không phải là bởi vì biết cân lượng của mình bao nhiêu mới tự giác đưa tiền sao? Viên sơ nhụy. Cô đối mặt với nàng đau đớn kịch liệt như thế. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không còn lời gì để nói. Đào hữu tình bỗng nhiên nhìn chằm chằm cô. Đi trước vài bước, cô biết hôn sao. Nàng quay mặt qua chỗ khác. Đem sườn mặt trắng nõn trơn mềm hiện ra ở trước mặt cô. Nói, mời tiểu viên đồng chúng ta làm mẫu cho tôi một chút. Viên sơ nhụy nhìn gương mặt kia gần trong gang tấc, khoảng cách của các cô đến chỉ cần cô hơi đi về phía trước một chút. Cánh môi có thể đụng tới gương mặt bóng loáng của nàng. Khoảng cách nguy hiểm, viên sơ nhụy im lặng một lát, giơ tay chậm rãi đẩy mặt nàng ra. Đẩy mặt viết hai chữ, cự tuyệt, là chính cô muốn hôn tôi. Không phải tôi muốn hôn cô, muốn tìm ai làm mẫu cũng đừng tìm tôi. Đào hữu tình đứng dậy, thẳng lăng lăng mà nhìn cô, phát ra âm thanh nghi hoặc, vì cái gì không được. Tiếp theo nàng bừng tỉnh đại ngộ mà, úp, một tiếng, nói, đã hiểu, tiểu viên đồng chúng ta cao lãnh không có khả năng sẽ chủ động hôn tôi. Viên sơ nhụy nhăn mày một chút, ánh mắt tràn ngập nhìn kỹ, trong lòng có một ý tưởng đang ngo ngoe dục dịch. Nàng vừa mới nói gì đó. Đào hữu tình buông tay nhún vai. Nhân vật lớn như bọn họ. Muốn bọn họ chủ động hôn một người hẳn là rất khó đi. Xem ra chỉ có thể để mình một người bạn tốt như nàng chủ động đi hôn cô. Viên sơ nhụy không ngại nàng hôn hẳn là giới hạn lớn nhất. Ở trong lòng nàng ước lượng một chút. Cảm thấy viên sơ nhụy trước mắt khá là ác liệt. Nàng không thiệt. Nàng đã thỏa mãn, không hôn liền không không đi. Kết quả giây tiếp theo nàng đã bị viên sơ nhụy túm vào phòng. Phần lưng dán ở trên tường. Trước mắt đột nhiên hạ xuống một tảng bóng ma. Hơi thở ướt nóng cùng môi mềm mại đột nhiên không kịp phòng ngừa từ trên hạ xuống. Ở trên mặt nàng, ở chỗ cách môi chỉ vài mm, cặp mắt đào hoa kia đột nhiên mở to. Ảnh ngược bộ dáng viên sơ nhụy. Nàng nghe thấy được tiếng hít thở của hai người giao triền ở bên nhau. Nhẹ nhàng, lại mang theo một tia ái muội nói không nên lời. Nàng bị viên sơ nhụy hôn. Nàng bị sơ nhụy hôn. Đầu óc nàng bị cái hôn bất thình lình của viên sơ nhụy này rảo đến rối tinh rối mù. Thế cho nên hiện tại nàng chưa có động. Vừa ngốc vừa ngoan bị viên sơ nhụy ấn ở trên tường. Làm sằng làm bậy, ánh sáng trên đỉnh đèn cũng không chói mắt, nhẹ nhàng dừng ở trên người các nàng, tựa như một tầng ôn nhu, Mặt Đào Hữu Tình đầy mộng bức mà nhìn Viên Sơ Nhụy. Nửa bên mặt nàng ở dưới ánh đèn vàng, đường cong của gương mặt đều tràn ngập cảm giác ôn nhu. Đào Hữu Tình lúc này phi thường vô thố, bởi vì đối mặt với nàng chính là Viên Sơ Nhụy, người không thể thay thế ở trong lòng nàng. Nếu là những người khác làm vậy với nàng, đã sớm bị nàng đá đi. Nàng lặng lặng đứng yên không dám động, cũng đã quên động, đôi mắt nhìn người phía trước không chớp mắt. Một lúc nhìn tóc đen nhu thuận như nước của cô, một lúc lại nhìn đỉnh tai cô ánh thuận như ngọc. Căn bản không có biện pháp đem lực chú ý đặt ở trên cánh môi mềm lại ướt nóng của Viên Sơ Nhụy. Nàng thậm chí bắt đầu chú ý hương khí trên người cô. Nàng không biết cô dùng nước hoa gì, chỉ biết mùi hương của loại nước hoa này cũng không nùng liệt gay mũi. Ngửi giống như là gió xuân ôn nhu, cũng giống cảm giác an toàn lại ôn nhu Viên Sơ Nhụy đem đến cho nàng. Bao gồm hiện tại, Viên Sơ Nhụy hôn dừng ở bên môi nàng, sẽ không ở trên môi nàng. Trong lòng nàng đột nhiên toát ra biệt nữ không biết tên. Nàng tựa như đột nhiên bị chứng cưỡng bách, lại cảm thấy Viên Sơ Nhụy hôn không đúng lắm. Thế cho nên nàng nhẹ nhàng mà xoay mặt lại sửa lại cho đứng. Để cho cánh môi hai người gắn vào nhau, chạm vào lẫn nhau, làm như vậy mới giảm bớt cái bệnh chứng cưỡng bách, khiến người khó chịu. Rất nhanh nàng đã phản ứng lại, vạn phần kinh ngạc phát hiện một chuyện. Vừa rồi nàng là đã hôn Viên Sơ Nhụy sao? Sao nàng lại muốn hôn Viên Sơ Nhụy? Vì cái gì sẽ muốn hôn Viên Sơ Nhụy a? Thời gian ở các cô ở bên nhau bị thế lực vô hình kéo dài. Mỗi một phút mỗi một giây đều trở nên vô cùng chậm chạp, làm nàng nhịn không được ở cái khe hở thời gian đình trệ này. Lỗi thời đi đánh giá Viên Sơ Nhụy, kết quả đầu óc đã bị gương mặt này của Viên Sơ Nhụy thành công công hãm. Vì cái gì sẽ muốn hôn Viên Sơ Nhụy đã không quan trọng. Quan trọng là Viên Sơ Nhụy đẹp như vậy, nàng hôn cô ấy, đổi lại nàng cũng không mệt. Người lớn lên xinh đẹp luôn là khiến người khác không có cách nào cự tuyệt. Nhưng còn chưa đợi nàng lại gần gũi sắc đẹp tinh tế đoan trang kia, môi Viên Sơ Nhụy liền từ bên môi nàng rời đi. Nàng theo bản năng giật mình, cánh môi liền lơ đãng mà cọ qua môi Viên Sơ Nhụy lần nữa. Hai người đồng thời dừng một chút, cảm giác điện giật quét qua toàn thân, giống như chạm vào nơi cấm kỵ lẫn nhau. Các cô theo bản năng trao đổi tầm mắt, lại ăn ý mà rời đi. Rõ ràng là một cái chạm vào nhẹ nhàng mà trên môi lẫn nhau lại như là dính hơi thở đối phương. Làm các nàng chạm vào cũng không dám chạm. Không khí chuyển biến bất ngờ. Xấu hổ nháy mắt bị kéo ra. Viên Sơ Nhụy cảm giác rất là đau đầu. Cô nghe không được mấy chữ. Không có khả năng. Này. Nhưng cũng không phải mỗi người nói không có khả năng đều có thể kích đến cô. Nhưng thật không nghĩ tới cô cư nhiên sẽ không nghe được ba chữ này bị Đào Hữu Tình dùng để nói ra. Càng không nghĩ tới chính là các cô cư nhiên đánh bậy đánh bạ mà chạm. Không được, hiện tại cô cần phải nói gì đó, giảm bớt không khí hiện tại một chút. Nhưng nhìn Đào Hữu Tình trước mặt biểu tình lại có chút ngốc ngốc lăng lăng. Cứ nhiên không biết nên nói cái gì mới ổn. Cái đánh bậy đánh bạ đáng chết. Cô ho nhẹ một tiếng, tìm về cảm giác ngày thường, chấn định nói, cô còn cảm thấy tôi không có khả năng chủ động hôn cô sao? Đào Hữu Tình đột nhiên tỉnh táo lại, hai mắt tỏa sáng mà nhìn chằm chằm cô, hưng phấn mà hỏi, 1.200 vạn. Viên Sơ Nhụy đột nhiên tự trải nghiệm cô chứng minh sẽ hôn nàng. Có phải đưa cho nàng 1.200 vạn hay không? Tiền phi nghĩa bay tới. Đào tiên nữ, tôi chuẩn bị tốt. Tôi chuẩn bị tốt. JPG, Viên Sơ Nhụy vừa thấy dáng vẻ này của nàng, xấu hổ trong lòng đã được giảm bớt. Chợt chậm rãi cười ra. Thanh tỉnh một chút. Này cùng 1.200 vạn không có liên quan. Là cô nói, không có khả năng, trước, nguyên lai là bị khích tướng. Đào Hữu Tình nhìn 1.200 vạn tới tay lại bay đi. Trong lòng thập phần ủ rũ. Tiếp theo suy nghĩ vừa truyền. Cẩn thận mà nhìn cô. Học đi đôi với hành. Vậy, cô không có khả năng cho tôi 1.200 vạn. Kết quả Viên Sơ Nhụy lần này hoàn toàn không có bị kích thích. Không có khả năng. Đào Hữu Tình, cô cái người này sao lại không giống kịch bản. Cứ nhiên vẫn là chọn tính tiếp thu chiêu khích tướng. Cũng đã hôn tôi. Vì cái gì không thể cho tôi 1.200 vạn. Đào Hữu Tình không chịu thua. Lấy lại sĩ khí. Rất mau đã tỉnh lại. Cô cứ chờ đó. Tôi khẳng định có thể làm cô đưa tôi 1.200 vạn. Nàng kiêu ngạo mà chọc tóc một chút. Tự tin tràn đầy mà nói. Không ai có thể tránh được mị lực của bổn tiên nữ. Viên Sơ Nhụy. Viên Sơ Nhụy mở cửa. Ném nàng ra ngoài. Kiên quyết ngăn chặn tự luyến của nàng không lưu lại chút dấu vết nào trong nhà cô. Đào Hữu Tình tắm rửa. Khi thân thể ngâm trong nước ấm. Đầu óc nàng không nhịn được mà nhớ lại nụ hôn kia cùng Viên Sơ Nhụy. Nàng nghĩ không ra cảm giác Viên Sơ Nhụy hôn dừng ở trên mặt nàng là một loại cảm giác như thế nào. Bởi vì khi đó đầu óc nàng loạn tựa như một đống len sợi. Suy nghĩ phân tán hỗn loạn, còn vô cùng khiêu thoát. Một lúc nhìn nhan sắc của Viên Sơ Nhụy, một lúc thì nghe hương khí trên người cô. Căn bản là không có cách nào tập trung ở nụ hôn kia vào lúc hôn lên. Hoặc là nói, không có dũng khí đem lực chú ý tập trung ở cái hôn kia. Đó là một cái hôn khiến tâm người không động đậy. Bởi vì nó rời đi đã để lại một mảnh bất đắc dĩ khiến người bất đắc dĩ. Nàng cầm lòng không đậu mà sờ sờ chỗ mình bị hôn. Tiện đà đem mặt chôn ở giữa hai chân. Da thịt trắng nõn bị hơi nước ấp áp nhiễm da hồng nhợt nhạt nhàn nhạt. Tựa như hoa anh đào nở rộ. Không xong, nàng cư nhiên không bài xích Viên Sơ Nhụy hôn nàng. Cũng không bài xích Viên Sơ Nhụy hôn gần môi nàng như vậy. Nhất định là bởi vì phân lượng của Viên Sơ Nhụy trong lòng nàng bất đồng. Dù sao nàng không có khả năng đưa ra 1.200 vạn. Muốn đưa cũng là Viên Sơ Nhụy. Nàng tự mình than thở. Nếu là nàng đưa, vậy ở trước mặt Viên Sơ Nhụy cũng không dám ngẩng đầu lên. Tiên nữ không thể dễ dàng nhận thua. Bất quá lại nói hôm nay khi Viên Sơ Nhụy hôn nàng thật chỉ là bởi vì bị kích thích sao? Không phải là ở tìm lấy cớ hôn nàng đi. Viên Sơ Nhụy đem tiền xu Đào Hữu Tình mới đưa bỏ vào một cái sọt tre nhỏ màu đen. Bên trong còn có mấy đồng xu khác an tĩnh nằm trước. Tất cả đều là Đào Hữu Tình đưa. Cô vốn là định đặt ở trong bóp tiền dự phòng. Kết quả phát hiện căn bản không dùng được. Để trong bóp tiền còn chiếm chỗ. Cho nên lại dọn ra bỏ vào cái sọt tre nhỏ này để trang trí. Viên Sơ Nhụy mặc áo ngủ lụa, ngón tay thon dài ở mấy cái tiền xu hoa dâm lạnh lẽo không chút để ý. Tiền xu nơi này phần lớn là Đào Hữu Tình đưa cho sau khi hôn cô. Có một cái là do cô dập tắt thuốc lá. Đào Hữu Tình cho cô để khen thưởng. Cô im lặng mà nhìn những đồng tiền xu đó. Bên môi mang theo một mạt ý cười đến cả cô cũng không có nhận thấy được. Xem ra. Cái bạn nhỏ này cũng không phải hoàn toàn xem cô là con nít sao. Đào Hữu Tình một bên tắm rửa một bên làm công khóa chương trình mới. Sau khi tắm rửa xong mới gọi điện cùng vợ chồng Giang Hải Minh như hằng ngày. Nói cho bọn họ chính mình được hạng nhất. Nghe thanh âm bọn họ cao hứng làm tâm nàng cũng cảm thấy thỏa mãn. Dần dần cảm nhận được chính mình là một phần của Giang gia. Giang Thu Dương đối với chuyện nàng đạt hạng nhất biểu hiện thập phần cuồng nhiệt. Chỉ thiếu cầm loa vọt tới bên ngoài đi kêu. Chị của tôi rất lợi hại. Hồng Đào Quy rất lợi hại. Nàng trả lời với học sinh trung học năm 3. Xem xong bài chưa? Tác nghiệp viết xong sao? Chuẩn bị tốt để kiểm tra chưa? Giang Thu Dương, chị đối có thể hơi nhân từ một chút với em không? Quan Mỹ Lâm cũng gọi điện thoại cho nàng. Vạn phần cao hứng chuyện nàng đạt giải. Cao hứng đến độ thiếu chút nữa khóc. Bởi vì cảm thấy nàng đi tới hôm nay so bất luận người nào cũng không dễ dàng hơn. Ánh mắt nàng sủng nịch ấm áp an ủi Mỹ Lâm một hồi. Chợt nhớ tới chút cái gì. Châm trước mở miệng dùng từ. Cái kia, Mỹ Lâm, tớ có cái vấn đề muốn hỏi cậu. Quan Mỹ Lâm lau đi nước mắt. Cái gì nha? Đào Hựu Tình vuốt cằm trơn bóng của chính mình. Cô chỉ nhà cậu có phải đặc biệt hiểu Tiểu Viên Đồng hay không? Quan Mỹ Lâm gật đầu. Đúng nha, Đào Hựu Tình. Vậy cậu có thể giúp tớ hỏi một câu không? Giúp tớ hỏi chị ấy một chút. Tiểu Viên Đồng có phải có đôi khi đặc biệt dễ dàng bị phép khích tướng kích thích đến không? Đối với chuyện Viên Sơ Nhụy khi này đến tột cùng có phải cố ý hôn nàng không, ở trong lòng nàng vẫn còn nghi vấn. Nếu Viên Sơ Nhụy là người rất dễ dàng bị người khác kích thích, vậy bạn của cô Trì Tuyết Oánh không có khả năng sẽ không biết. Nếu Trì Tuyết Oánh trả lời là phủ định, vậy thì nàng có hy vọng với 1.200 vạn kia. Quan Mỹ Lâm nghe được như lọt vào trong sương mù. Cũng không biết nàng hỏi cái này với mục đích là cái gì. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn cầm điện thoại chạy tới hỏi Trì Tuyết Oánh. Sau khi Trì Tuyết Oánh nghe rõ vấn đề, một bên thu dọn đồ vật một bên nói. Đúng vậy, cô ấy là người đối với ba chữ. Không có khả năng, rất mẫn cảm, có đôi khi thật sự rất dễ dàng bị kích. Cho nên ngàn vạn không cần lung tung kích thích cô ấy. Bởi vì sau khi Tiểu Viên Đồng chúng ta bị kích thích thì cái gì đều làm ra được. Trì Tuyết Oánh, nữ nhân đáng sợ, Viên Sơ Nhụy, Đào Hữu Tình có được đáp án rồi thì tắt điện thoại. Sau đó không khỏi thở dài. Cứ nhiên là thật a, nàng còn tưởng rằng 1.200 vạn sắp tới tay chứ. Vậy cũng quá đáng tiếc. Buổi sáng thứ tư Đào Hữu Tình cần đi quay một game show trong nhà trước. Gia tăng cơ hội lấy sự chú ý tận khả năng để người xem nhớ kỹ nàng. Cũng là vì để tuyên truyền nhiều hơn cho ca khúc ra mắt. Buổi chiều còn tiếp tục diễn chương trình âm nhạc. Đào Hữu Tình ngồi trên xe. Trong tay cầm mấy tờ giấy trắng. Mặt trên là câu hỏi mà người chủ trì chương trình có khả năng sẽ hỏi đến. Nàng cần xem trước một lần để trong lòng hiểu rõ. Trần Sâm Vũ đều đã kiểm tra đối chiếu qua. Cảm thấy không thành vấn đề mới có thể đưa tới tay nàng. Trần Sâm Vũ một bên lái xe một bên nói. Mấy câu hỏi này tôi đều hỏi qua Tiểu Viên Đồng. Cô ấy cũng nói có thể. Em chuẩn bị trước đi. Đào Hữu Tình nhẹ nhàng mà. Vâng, một tiếng. Chậm rãi lật xem. Sáng sớm Viên Sơ Nhụy liền đi Viên Thị. Nghe nói là Viên Thị có văn kiện gì đó cần cô ký tên. Cho nên cô không có đi cùng bọn họ. Chờ sau khi xử lý xong công việc sẽ trực tiếp qua đi tới trường quay. Hiện tại Bồi Đào Hữu Tình đi là bảo vệ cùng Trần Sâm Vũ. Trần Sâm Vũ nghĩ Đào Hữu Tình lần đầu tham gia game show. Đối với chương trình lớn này thì bạn nhỏ chỉ là người mới ra mắt. Bởi vậy dọc theo đường đi không ngừng không thôi nói rất nhiều những việc cần chú ý trong chương trình cho nàng. Trong lòng yên lặng cầu nguyện đến lúc đó ngàn vạn không nên gây ra sai lầm gì hại chính mình. Cô ta cũng sẽ đi hả? Đào Hữu Tình vuốt miệng mình nói. Trần Sâm Vũ đi theo bên người nàng nhiều ngày như vậy. Tự nhiên biết, cô ta, này là chỉ người nào? Giang Nhã Lăng. Hắn nhìn ra hai người các cô đối nghịch, nhưng không có lắm miệng đi hỏi một câu. Vì cái gì, Đào Hữu Tình có thể ở cùng một chỗ với Tiểu Viên Đồng. Vậy thuyết minh nàng cũng không bình thường. Đối với người mới như vậy, hắn luôn luôn ôm tâm thái. Không cần xen vào việc người khác. Vạn nhất lắm miệng hỏi đến chuyện người ta không muốn thì không ổn. Trần Sâm Vũ nhìn phía trước. Đúng vậy. Bởi vì cô ấy cũng quảng bá hoạt động solo như em. Đào Hữu Tình lần này tham gia talk show. Gọi là idol mặt đối mắt. Tổ chương trình có đôi khi sẽ mời một nhóm. Có đôi khi còn sẽ mời 2-3 người solo cùng nhau tham gia. Nội dung chương trình trên cơ bản chính là ngồi tâm sự, hoàn thành một ít nhiệm vụ nhỏ, cho fan phúc lợi, cũng xem như là một chương trình đối đối nhẹ nhàng. Đào Hữu Tình đã sớm biết Giang Nhã Lăng cũng nhận lời mời tham gia chương trình. Viên Sơ Nhụy đã sớm đã nói với nàng chuyện để nàng chuẩn bị tâm lý. Thời điểm Nguyệt Vịnh chọn tài nguyên cho nàng sẽ tổng hợp các số liệu của chương trình. Thành danh tốt, thích hợp cô tự nhiên sẽ cho nàng đi. Sẽ không bởi vì có ai tham gia mà ngăn cản nàng bởi vì chuyện riêng không nên mà lấn tới công việc. Viên Sơ Nhụy cũng tin tưởng nàng có chừng mực, có thể xử lý tốt mấy vấn đề này. Nàng đương nhiên có thể xử lý tốt. Kẻ hèn Giang Nhã Lăng còn muốn cản trở bước chân nàng đi lên sao? Đương nhiên không có khả năng. Không chỉ vậy, còn muốn toàn diện nghiền áp Giang Nhã Lăng. Làm cô ta minh bạch một đạo lý. Có nàng đây, cô ta cũng không là cái gì. 13 phút sau, xe bọn họ đi vào bãi đỗ xe ngầm của đài truyền hình. Vệ sĩ đi xuống xe trước, nhạy bén dùng đôi mắt quét quanh bốn phía. Không phát hiện nhân vật khả nghi mới quay đầu tiếp nàng xuống xe. Trần Sâm Vũ phụ trách đi theo tổ chương trình gặp mặt người phụ trách. Đào Hữu Tình cùng vệ sĩ chờ hắn trở về dẫn bọn họ đi phòng trang điểm. Ở trong đầu Đào Hữu Tình nghĩ qua một lần vấn đề cùng đáp án. Bởi vì quá nhàm chán dứt khoát lấy điện thoại ra nhắn tin cho Viên Sơ Nhụy. Đào Hữu Tình, chừng nào thì cô lại đây nha. Đào tiên nữ, hôm nay là tình huống có Đào Nhã Lăng. Công cụ quan trọng nhất có thể chọc Đào Nhã Lăng đến thất khiếu bốc khói như tiểu viên đồng chúng ta sao lại không có mặt. Đào Hữu Tình không chờ được Viên Sơ Nhụy trả lời. Biết cô còn đang bận, liền không có nhắn câu thứ hai. Quay đầu đi tìm kiếm video của mình xem. Chủ yếu là xem nhận xét cùng bình luận. Nhìn đến người khác khích lệ mình luôn là làm tâm tình bản thân suy gờ sứa y gờ. Mà nàng không chỉ có muốn xem, còn kéo luôn hai vị vệ sĩ cùng xem. Đào tiên nữ, nếu mọi người đều nhàm chán như vậy, vậy cùng nhau xem video thì tốt hơn. Ba người xếp hàng ngồi, hai vị vệ sĩ cao to, tựa như hai tòa núi nhỏ mà ở hai bên của nàng. Giang Nhã Lăng vừa đến nhìn đến một hình ảnh như vậy, lại cùng Đào Hữu Tình so sánh. Nàng bỗng nhiên cảm thấy chính mình có một vệ sĩ thật là thua kém. Đào Hữu Tình lơ đãng nâng mắt lên. Tầm mắt đột nhiên không kịp phòng ngừa giao hội cùng ánh mắt Giang Nhã Lăng. Nàng đứng dậy, nhẹ cong khóe môi hướng Giang Nhã Lăng lộ ra một cái mỉm cười. Sau đó sờ sờ cổ. Đầu ngón tay ở trên cổ ý vị thâm mà nhẹ điểm xuống hai cái. Giang Nhã Lăng nháy mắt nhớ tới ngày đó chính mình bị nàng bóp cổ ở trên tường. Sắc mặt xanh mét tránh đi ánh mắt nàng. Trần Sâm Vũ vừa lúc cùng người phụ trách đi tới. Người đại diện Giang Nhã Lăng, Tiền Mộng, quét Đào Hữu Tình liếc mắt một cái. Ở bên tai nàng âm dương quái khí nói. Một người nghệ sĩ mới ra mắt cư nhiên còn dùng hai người vệ sĩ. Thật là quý giá quá. Quý giá. Đại tiểu thư Giang gia đương nhiên quý giá. Vợ chồng Giang Hải Minh hiện tại chính là để nàng ở lòng bàn tay che chở. Giang Nhã Lăng nhớ tới chuyện này ngực liền khó chịu. Dường như bị chọc tới tâm oa tử. Duỗi tay giữ chặt Tiền Mộng. Khó có được ngữ khí mang lên vài phần gấp gáp. Đừng nói nữa. Đi thôi. Tiền Mộng muốn lấy lòng Giang gia. Đối với Giang Nhã Lăng luôn nhất quán ôn tồn. Ánh mắt nhìn nàng đều như là đang xem khối bảo. Lời trong lời ngoài đều thiên vị nàng. Là cô quá tốt. Nếu Giang Nhã Lăng cùng Đào Hữu Tình đối nghịch vậy cô phải nghĩ biện pháp giúp Giang Nhã Lăng ra mặt một phen. Để Giang Nhã Lăng nhìn cô nhiều hơn mới được. Nếu có thể mượn Giang Nhã Lăng leo lên nhân mạch Giang gia. Tiền đồ tất nhiên không thể biết được a. Bất luận ở ngành nào. Nhân mạch quý giá chính là đường lớn có ô che ai cũng muốn đi. Cho nên tay có người có nhân mạch lớn ở trong giới thì càng có thể dùng được. Giống như đại tiểu thư Giang gia. Thân phận Đào Hữu Tình còn chưa có công khai. Người không biết tự nhiên còn tưởng rằng đại tiểu thư Giang gia là Giang Nhã Lăng. Cho nên đều dùng sắc mặt tốt với người kia. Thậm chí ân tình đầy đủ. Trong đó liền bao gồm Lưu Phó Đạo của idol mặt đối mặt. Hắn tự mình đến phòng trang điểm của Giang Nhã Lăng hàn huyên hỏi thăm. Tiền Mộng bắt được điểm này của hắn. Nói bóng nói gió để hắn đi đối phó Đào Hữu Tình. Tiền Mộng, có người mới thật là quá không tôn trọng tiền bối. Nhìn thấy tiền bối cũng không lên tiếng chào hỏi. Cứ nhiên còn làm sắc mặt này nọ cho tiền bối xem. Bản lĩnh châm ngòi thổi gió của cô từ trước đến nay đều mạnh. Lưu Phó Đạo ở trong giới giải trí nhiều năm như vậy có rất nhiều chuyện không cần nàng nói rõ là có thể hiểu. Bộ dáng Lưu Phó Đạo giả bộ rất tức giận. Phải không? Là người mới nào cuồng như thế? Tôi phải dạy dỗ mới được. Tiền Mộng thuận nước đẩy thuyền liền đem tên Đào Hữu Tình báo qua. Lưu Phó Đạo vừa nghe là người của Nguyệt Vịnh. Tức khắc sinh ra vài phần do dự. Nói thật ra, hắn càng muốn nhân mạch Viên thị. Cho dù người ta căn bản luôn chướng mắt hắn. Nếu hắn muốn giáo huấn Đào Hữu Tình cho Giang Nhã Lăng niềm vui. Liền có khả năng đắc tội Nguyệt Vịnh. Đắc tội Viên Sơ Nhụy. Nhưng hắn lại muốn đến nhân mạch Giang Nhã Lăng này. Tiền Mộng liếc mắt một cái liền nhìn thấu ý nghĩ của hắn. Giả mô giả dạng mà nói. Lưu Phó Đạo không cần dối rắm. Tôi cùng ông nói mấy cái này cũng không phải vì để cho ông đi mắng chửi cô gái nhà người ta. Ông dạy người bên cạnh cô ta không phải cũng có thể sao? Chẳng hạn như người đại diện của cô ấy. Người đại diện cũng tượng trưng cho thể diện nghệ sĩ. Rất nhiều thời lúc gõ người đại diện chẳng khác nào là gián tiếp gõ nghệ sĩ. Nếu Trần Sâm Vũ bị mắng, Tiền Mộng tin tưởng tình trên mặt Đào Hữu khẳng định cũng không tốt được. Tiền Mộng còn không quên giúp Giang Nhã Lăng cho người ta thêm phần ấn tượng. Đáy lòng Giang Nhã Lăng chúng tôi tương đối thiện lương. Không đành lòng cùng hậu bối mở xung đột. Ông giúp cô ấy. Xét đến cùng cũng là vì tốt cho cô ấy. Cô ấy sẽ hiểu ông. Lưu Phó Đạo nhanh hiểu ngầm. Hai người thoáng tính toán. Lưu Phó Đạo lập tức liền hướng phòng trang điểm Đào Hữu Tình đi qua. Chuẩn bị viết một cái cớ làm trò với Đào Hữu Tình. Mắng người đại diện của nàng một trận. Tiền Mộng vội vàng đem tin tức này nói cho Giang Nhã Lăng. Giang Nhã Lăng nghe được trong lòng một hồi động, nhưng trên mặt còn muốn giả bộ làm bộ dáng yêu dầu. Vỗ vỗ tay Tiền Mộng. Cô A Tiền Mộng giống chó săn cười doa. Cái người Đào Hữu Tình kia đối với cô có thái độ như vậy, khinh cuồng thế. Cần phải, dậy, cho tốt một chút, bằng không không nhớ được giáo huấn. Giang Nhã Lăng nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Nhắm mắt lại tiếp tục trang điểm. Kỳ thật trong lòng nàng đã nở hoa. Chỉ cần nghĩ đến có người có thể giáo huấn Đào Hữu Tình. Nghĩ đến bộ dáng Đào Hữu Tình ăn mệt. Thể xác và tinh thần đều đi theo vui sướng không ít. Nàng đã gấp không chờ nổi nghe được Lưu Phó Đạo trở về báo chiến tích huy hoàng. Đào Hữu Tình đầu này gió êm sóng lặng. Trần Sâm Vĩ đi ra ngoài cùng nhân viên công tác xác nhận thời gian quay. Đào Hữu Tình còn ngồi an tĩnh ở trước kính trang điểm. Chuyên viên trang điểm một bên trang điểm cho nàng một bên khen da nàng tốt. Thậm chí còn hỏi nàng bí kíp bảo dưỡng. Đào Hữu Tình nhắm mắt cười khẽ. Miệng cười kiều diễm tựa như hoa. Ăn nhiều trái cây. Uống nhiều nước. Không được thức đêm. Lúc nàng đang định tiếp tục nói tiếp. Của phòng trang điểm bị người thô nặng mà gõ xuống hai cái. Người tới hùng hổ. Một vệ sĩ đứng dậy đi qua mở cửa ra. Lưu Phó Đạo với vẻ mặt giận dữ mà đi vào. Nhìn chung quanh phòng một vòng. Hỏi, người đại diện có ở đây không? Đào Hữu Tình thu liễm ý cười. Đứng dậy hỏi, anh ấy đi ra ngoài. Ngài là, tầm mắt Lưu Phó Đạo ngừng ở trên mặt nàng vài giây. Trong lòng không khỏi cảm khái dung nhan của nàng. Phía trên nàng xinh đẹp vô song. phía dưới nàng càng là tư dung tinh xảo, làm người vô pháp bắt bẻ. Chính là đáng tiếc không quyền không thế, nhất định phải như quả hồng mềm bị niết. Lưu phó đạo không có nhiệm vụ của mình, tức giận nói, tôi là phó đạo diễn của chương trình này. Hiện tại cô lập tức kêu người đại diện của cô trở về. Tôi có lời muốn nói với cậu ta. Chấm, Đào Hữu Tình quan sát đến bộ dáng hắn. Thấy thế nào cũng không cảm thấy bộ dáng của hắn là có chuyện muốn nói, sợ không phải tới mắng chửi người. Lưu phó đạo gặp lúc không có người cần gặp, dứt khoát làm công kích khác biệt. Hỏa khí càng thiêu càng lớn. Các người rốt cuộc là như thế nào? Nhân viên Nguyệt Vịnh có tố chất làm việc L như vậy sao? Người đại diện đâu? Lập tức kêu người đại diện trở về cho tôi. Đang ở thời điểm mọi người cũng không biết làm sao bây giờ, thì một hình bóng quen thuộc thản nhiên mà xuất hiện ở cửa phòng trang điểm. Viên Sơ Nhụy khoanh tay trước ngực nhìn phó đạo diễn, nổi trận lôi đình, trong phòng, cười nói, đã xảy ra chuyện gì? Lưu phó đạo sao lại tức giận như vậy? Lưu phó đạo không khỏi dừng lại, quay đầu nhìn, đại kinh thất sắc, tiểu viên đồng, sao ngài ở chỗ này? Viên Sơ Nhụy xem nhẹ câu hỏi của hắn, đi vào trong phòng ngồi xuống, khí chàng cường đại nhìn hắn, khóe môi mang theo mỉm cười trước sau như một. Lưu phó đạo không phải muốn mắng người đại diện sao? Mắng chửi đi, tôi nghe đây. Lưu phó đạo nào dự đoán được Viên Sơ Nhụy sẽ xuất hiện, sắc mặt nhất thời khó coi không ít, xấu hổ không thôi mà cười. Liền hắn dự định thật sự muốn mắng, cũng không dám làm trò trước mặt Viên Sơ Nhụy, huống chi vẫn là giả. Lưu phó đạo ý đồ vì chính mình vãn hồi. Tiểu viên đồng nói đùa, tôi muốn tìm người đại diện của cô ấy nói chuyện công việc. Như thế nào có thể để ngài tự đến nghe chứ? Đương nhiên có thể, Viên Sơ Nhụy nói. Bởi vì tôi chính là người đại diện của em ấy. Lưu phó đạo, Viên Sơ Nhụy, Lưu phó đạo nói xem. Tôi sai chỗ nào? Lưu phó đạo tức khắc quẫn bách đến muốn tìm cái khe đất chui vào. Hắn vò đầu ấp úng mà nói. À, tôi xem. Lưu phó đạo căng ra đầu suy nghĩ một hồi. Cuối cùng lấy cớ nói chính mình nhìn lầm rồi. Hiểu lầm người, lúc này mới xám xịt mà chạy. Tiền Mộng thấy Lưu phó đạo đã trở lại, cho rằng Đào Hữu Tình đã bị giáo huấn. Mặt mày hớn hở mà đi theo hắn đi ra ngoài. Đang định dò hỏi, sự nghiệp to lớn, kết quả liền ăn mắng của hắn. Sao cô lại thế này? Có phải cô cố ý để tôi đi chỗ kia mất mặt hay không? Lưu phó đạo giận sôi máu. Tiền Mộng cũng không biết đã xảy ra cái gì. Làm sao vậy? Sao ngài lại mất mặt ở chỗ cô ta chứ? Lưu phó đạo cả giận. Tiểu viên đồng là người đại diện của Đào Hữu Tình. Sao cô không nói chuyện này cho tôi? Tiền Mộng so với hắn còn khiếp sợ hơn. Người đại diện của Đào Hữu Tình khi nào thành tiểu viên đồng? Cách chương.